Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389: Công bằng trò chơi. Một dạng lừa gạt khác. Auto Chess sau khi lên mạng không bao lâu, rất nhanh liền ở thế giới phạm vi bên trong nhanh chóng bốc lửa bắt đầu. Một cái hết sức rõ ràng ví dụ là Alpha trò chơi trong Thương Thành, nguyên bản đăng đỉnh dễ bán bảng, Chư Thần Chi Quang, tại Auto Chess, sau khi lên mạng ngắn ngủi trong vòng 7 tiếng liền bị vượt qua, biến thành trên bảng danh sách phối hợp diễn, mà dựa trước đó mở rộng kế hoạch, Auto Chess cũng thành công leo lên Alpha Thương Thành mấy cái đại đề cử vị. Bắt đầu đối với những khác vòng tay trò chơi nghiền ép. Với lại theo Auto Chess, lúc online ở giữa càng ngày càng dài, khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người chơi không ngừng tiến vào. Nó cùng cái khác trò chơi ở giữa chênh lệch, tuyệt đối hội càng kéo càng lớn. Cực kỳ nhiều người chơi có chút buồn bực. Không đúng, Auto Chess cùng Thành Trì Thủ Vệ Chiến không giống nhau dạng, không phải tiêu kim trò chơi a. Trò chơi này lại không bán chiến lực, vậy không bán hy hữu quân cờ. Người chơi dùng tiền mua tất cả đều là một chút vẻ ngoài mà thôi. Làm sao có thể tại dễ bán trên bảng vượt qua Chư Thần Chi Quang? Bất quá các người chơi rất nhanh liền hiểu, trò chơi này thế nhưng là Thiên Cực phòng làm việc khai phát a. Ai nói chỉ bán vẻ ngoài, trò chơi này liền không khác, nên khác vẫn là như thế muốn khác. Auto Chess đúng là một cái công bằng thi đấu trò chơi không sai, nhưng nó lợi nhuận điểm thế nhưng là không có chút nào ít. Với lại, đối Thiên Cực phòng làm việc tới nói, có Bình Minh Kỷ Nguyên cùng Thành Trì Thủ Vệ Chiến, cái này hai trò chơi thành công kinh nghiệm, lừa gạt khắc loại chuyện này đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Auto Chess bên trong trả tiền điểm tất cả đều là vẻ ngoài, nhưng vẻn vẹn vẻ ngoài cũng vẫn là có thể làm ra hoa tới. Trong trò chơi thông thường nạp tiền nội dung cùng Bình Minh Kỷ Nguyên cùng Thành Trì Thủ Vệ Chiến cùng loại, nạp tiền đưa khen thưởng thêm, thủ mạo xưng ban thưởng, thăng cấp bảo dương chiết khấu các loại, toàn bộ đầy đủ mọi thứ. Mà trong trò chơi tiêu phí nội dung thì chủ yếu là bao quát quân cờ vẻ ngoài, kỳ thủ vẻ ngoài, bàn cờ vẻ ngoài, cái này ba cái phương diện. Ở trong đó, kỳ thủ vẻ ngoài cùng Nisi Bưng Dota Auto Chess trung tín khiến vẻ ngoài cùng loại, chỉ bất quá làm được càng đẹp đẽ hơn một chút. Trong quá trình chiến đấu, phe mình kỳ thủ sẽ ở bàn cờ phải phía dưới, mà địch quân kỳ thủ sẽ ở bàn cờ trái phía trên. Chỉ cần có được khác biệt kỳ thủ vẻ ngoài, tại xâm lấn người chơi khác thời điểm, một khi đánh thắng liền sẽ có vẻ đặc biệt, có mặt mũi. Kỳ thủ vẻ ngoài nội dung phi thường phong phú, có một ít tương đối xinh đẹp nhân vật nữ sắc, tỉ như Kỳ Eo Thiếu Nữ, Băng Tuyết Công Chúa, Mị Ảnh Thích Khách, cũng có một chút tương đối manh giống loài, tỉ như Panda, Màu Lam Thiên Mã, Husky, còn có một số tương đối uy vũ hung ác, tỉ như Liêm Đao Tử Thần, Địa Ngục Ác Ma, Dung Nham Cự Nhân các loại. Người chơi có thể căn cứ từ mình yêu thích tự do chọn lựa. Nếu như người rút đến lời nói, cái này chút kỳ thủ vẻ ngoài bên trong có một phần là tùy ý rút ra thu hoạch được, khác một phần là tăng lên mình bài vị đẳng cấp về sau đưa tặng hoặc mua sắm. Còn có một số thì là thông qua trong chiến đấu ngẫu nhiên rơi xuống mảnh vỡ hợp thành. Thử nghĩ, khi người chơi vọt tới tương đối cao đẳng cấp về sau, thanh mình kỳ thủ hình tượng đổi thành một cái cao phân đoạn chuyên môn hy hữu kỳ thủ. Cảm giác còn chưa bắt đầu đánh, khí thế bên trên liền đã thắng, mà bàn cờ vẻ ngoài thì là có thể trực tiếp cải biến toàn bộ bàn cờ phong cách. Bàn cờ vẻ ngoài chủ yếu có hai cái phương diện nội dung, theo thứ tự là phòng thủ bộ phận cùng tiến công bộ phận. cái trước chủ yếu là tràng cảnh mô hình, cái sau chủ yếu là đặc hiệu, bàn cờ vẻ ngoài, phòng thủ bộ phận, cùng tiến công bộ phận, phong cách là thống nhất. Có rất nhiều cái loại lớn, tỉ như điền viên, dông tố, bảo phong tuyết, dung nham, hoang mạc, các loại. Tỉ như, người chơi thu được một cái, bạo phong tuyết, bàn cờ vẻ ngoài. Như vậy phe mình bàn cờ liền lại biến thành băng thiên tuyết địa tràng cảnh. Càng là hy hữu tràng cảnh trung nguyên làm cùng đặc hiệu liền hội càng phong phú. Nhìn tự nhiên vậy hội càng thêm dễ chịu. Phe mình bàn cờ băng thiên tuyết hơn là phòng thủ bộ phận, nội dung. Mà tiến công bộ phận, nội dung, thì là tại mình xâm lấn người chơi khác lúc nhìn thấy đặc hiệu biểu hiện. Tỉ như, người chơi hiện tại thu được bạo phong tuyết, bàn cờ vẻ ngoài. Xâm lấn một cái có được hoang mạc, vẻ ngoài địch nhân. Như vậy tại xâm lấn đồng thời, địch nhân, hoang mạc, trong bàn cờ liền hội phiêu khởi bông tuyết đầy trời đặc hiệu. Song phương sẽ ở bạo phong tuyết bên trong chiến đấu. Một khi có được bạo phong tuyết, vẻ ngoài người chơi thắng lợi. Như vậy tại thắng lợi trong nháy mắt, toàn bộ tràng cảnh đều sẽ bị cải biến vì bạo phong tuyết tràng cảnh bộ dáng, nguyên bản hoang mạc biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Phe thắng lợi quân cờ ở phía trên bày ra các loại chúc mừng động tác diễu võ dương oai. Đương nhiên, nếu như là hoang mạc vẻ ngoài người chơi phòng thủ thành công, như vậy thì là bạo phong tuyết đặc hiệu biến mất, vẫn như cũ bảo trì hoang mạc tràng cảnh. Bàn cờ vẻ ngoài cũng có thể rất tốt địa cường hóa người chơi trong chiến đấu đại nhập cảm. Thiết nghĩ một hồi, một cái ưa thích chơi tinh linh đội hình người chơi lựa chọn điền viên, phong cách bàn cờ vẻ ngoài. Hoặc là một cái ưa thích cách chơi sư đội hình người chơi lựa chọn bảo phong tuyết, vẻ ngoài. Không quản là tại phòng thủ thắng lợi vẫn là tiến công thắng lợi thời điểm, đều có thể thu được cực mạnh đại nhập cảm. Cuối cùng liền là trong trò chơi nhiều nhất, hố vậy sâu nhất quân cờ vẻ ngoài. Auto chess, bên trong quân cờ vẻ ngoài cùng Dota 2 như thế, là chia làm rất nhiều khác biệt bộ kiện. Tại quân cờ đồ giám, công năng bên trong, người chơi có thể tự do biên tập phe mình tất cả quân cờ vẻ ngoài. Cũng căn cứ từ mình yêu thích, đem bọn nó chế tạo thành đẹp trai nhất bộ dáng. Tỉ như, là một cái phổ thông pháp sư, thủy tinh gái chưa chồng chỉ là mặc một thân màu lam nhạt pháp sư bào. Cầm lam bảo thạch pháp trượng, bên người mang theo một chút xíu phong tuyết đặc hiệu. Nhưng nếu như có thể gom góp trọn vẹn quân cờ vẻ ngoài lời nói, nàng vẻ ngoài liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tại gom góp nguyên bộ quân cờ vẻ ngoài về sau, thủy tinh gái chưa chồng cầm lên cực quang thần trượng, mặc vào than tuyết lạnh cầu, sông băng vương miện, tuyết rơi bao tay cùng băng tuyết sao chổi, toàn thân tản ra màu u lam băng tinh hàn quang. Trường bào phất phới mang theo đại lượng bông tuyết đặc hiệu, tản mát ra như là thủy tinh bình thường chói mắt hào quang. Dù sao không nói trước đánh khung lợi hại hay không, chỉ là nhìn một bộ này vẻ ngoài, liền đã thắng một nửa. Với lại, cái này chút quân cờ tại thăng tinh về sau đều hội biến lớn. Nếu như có thể đem những này có vẻ ngoài quân cờ lên tới tam tinh lời nói, bọn chúng vẻ ngoài đem sẽ trở nên càng thêm bắt mắt. Còn có một số đặc biệt cường lực quân cờ, tỉ như chiến sĩ đội hình bên trong kiếm thánh, tận thế thủ vệ, tinh linh đội hình bên trong phong hành giả, tháng kỵ, địa tinh đội hình bên trong máy bay trực thăng, địa tinh công trình sư các loại. Các loại xuất khí vẻ ngoài hội để bọn chúng nhìn càng thêm uy vũ bá khí. Trò chơi có thể hay không thắng khác nói, dù sao chỉ xem cái này ngoại hình là đầy đủ thưởng tâm duyệt mục. Về phần nhiều như vậy vẻ ngoài làm sao thu hoạch được, vẫn là truyền thống sáo lộ, một bộ điểm đưa tặng, một bộ điểm dựa vào lá gan, một bộ điểm dựa vào khác, còn có một bộ phận nhỏ đã lá gan lại khác. Auto chess, Trung ngoại xem tiêu thụ phương thức trải qua kín đáo quy hoạch. Một chút tương đối kém vẻ ngoài đều miễn phí đưa. Chủ yếu là vì bồi dưỡng các người chơi sử dụng vẻ ngoài thói quen. Thuận tiện để bọn họ có thể ở trong game tồn tại. Dạng này bọn họ chậm rãi địa chơi tiếp tục. Gặp được một chút đặc biệt ưa thích vẻ ngoài về sau. Liền hội kìm lòng không được địa tốn tiền. Mặc dù vẫn như cũ hay là lá gan muốn khác. Nhưng lần này các người chơi đối với Auto Chess, một bộ này lợi nhuận hệ thống. Lại là rất là khen ngợi. Không chỉ có không có quá nhiều phản cảm. Ngược lại là nhau nhau cùng tán thưởng. Ngoặc kép, Auto Chess. Vậy mà thật là tuyệt đối công bằng thi đấu trò chơi. Ô ô ô, thiên cực phòng làm việc ta trách oan ngươi. Đúng vậy a, xác thực không nghĩ tới. Ai có thể nghĩ tới. Thành trì thủ vệ chiến. Nhà đầu tư bán bảo dương bên trong vậy mà đều là không ảnh hưởng chiến lược vẻ ngoài. Nhìn nhìn lại, chư thần chi quang, sư thứ phòng làm việc vậy mà vậy không biết xấu hổ địa bắt đầu bán chiến lược. Mất mặt, lập tức phân cao thấp a. Ngoặc kép, Auto Chess, chơi thật vui, đơn giản lương tâm, thổi bạo, các người chơi phi thường tự nhiên địa cầm. Auto Chess, cùng chư thần chi quang, so dưới, tương đối kết quả hoàn toàn ra khỏi tất cả mọi người ngoài ý liệu. Lúc đầu các người chơi coi là, sư thứ phòng làm việc là một nhà uy tín lâu năm máy chủ phòng làm việc. Coi như đổi lấy ra bơi, dù sao cũng phải hơi lương tâm một điểm a. Kết quả các người chơi phát hiện chính mình sai, chư thần chi quang. Mặc dù không giống rất nhiều liều mạng tiêu kim game mobile như vậy khác, nhưng phổ biến cái dương, nạp tiền hoạt động toàn bộ có. Ngược lại là một mực là tiêu kim công ty thiên cực phòng làm việc. Lần này phát Auto Chess tương đương lương tâm, cực kỳ nhiều người chơi đều buồn bực. Hai người kịch bản cầm ngược a. Kỳ thật việc này không thể trách sư thứ phòng làm việc. Bọn họ vậy căn bản không nghĩ tới thiên cực phòng làm việc tới một màn như thế à. Hiện tại lưu hành đại bộ phận game mobile, sở dĩ có thể tải lợi nhuận năng lực bên trên so web game download còn mạnh hơn. Chủ yếu cũng là bởi vì bộ này khắc kim hệ thống. Thành trì thủ vệ chiến, liền là một bộ tiêu chuẩn phương Tây tiêu kim hình thức. Bán cái dương, bán thời gian. Thông qua các loại thủ đoạn hướng dẫn người chơi tiêu phí. Đồng thời cân bằng chơi vui nhà hòa thuận tiêu kim người chơi ở giữa quan hệ. Đồng thời trò chơi phẩm chất quá cứng. Người chơi bày số lượng to lớn. Liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Sư thứ phòng làm việc hiển nhiên là chiếu vào cái này mạch suy nghĩ tới làm. Chư thần chi quang. Vậy tự nhiên mà vậy địa gia nhập cái này chút mở dương cùng nạp tiền hoạt động. Cũng không phải nói sư thứ phòng làm việc lương tâm hỏng. Bọn họ ý nghĩ là, đã quyết định muốn làm game mobile, vậy khẳng định liền muốn dựa theo game mobile cái kia một bộ tới làm. Lấy ra bơi chính là vì lợi nhuận, là vì tài báo đẹp mắt, là một cái, lương tâm, game mobile. Kết quả đến cuối cùng tiền vậy không có kiếm, danh tiếng vậy hủy, đây không phải là toàn hết à. Kết quả sư thứ phòng làm việc làm xong về sau, vừa lúc đụng vào, Auto Chess, triệt để trợn tròn mắt, thiên cực phòng làm việc đổi sáo lộ. Trước kia là hoa thức lừa gạt khác, làm sao đơn giản thô bạo làm sao tới, dùng tiền mua chiến lực, dùng tiền mua thời gian, dùng tiền mua vận khí. Nhưng bây giờ, đột nhiên cũng chỉ bán vẻ ngoài. Cái này để sư thứ phòng làm việc có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ra vẻ mình phi thường không lương tâm như thế. Theo Auto Chess không ngừng nóng nảy, các người chơi vậy bắt đầu nghiên cứu liên quan tới trò chơi này đủ loại sáo lộ. Tạo thành rất nhiều đặc biệt ngạnh, tỉ như có thể bảo chứng trong tay mình có 50 khối tiền lấy lời. Đồng thời lại có thể ăn thắng liên tiếp. Được xưng là thiên hồ, cũng được xưng là người là đánh bất quá chó. Vậy có một bộ điểm người chơi vì cầm tới liên tiếp bại ban thưởng. Lựa chọn cố ý bên trên một đống yếu thế quân cờ. Giả thi đấu, hoặc là dứt khoát cái gì đều không lên. Thành không, tại HP rơi tới trình độ nhất định về sau một hơi tăng lên đội hình cường độ mở ra thắng liên tiếp. Được xưng, khóa máu. Bất quá có đôi khi dù cho bỏ ra tất cả tiền vậy vẫn như cũ đánh bất quá. Cầm tới hạng 8 sớm địa bị loại. Loại tình huống này lại bị gọi đùa vì thành không chuyển chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có thể phẫn nộ địa tại công bình phong bên trên đánh một câu, chia bài viên NMSL. Ngẫu nhiên tính, sách lược tính tại Auto Chess, trò chơi này bên trong đã đạt thành một cái phi thường kết hợp hoàn mỹ. Rất nhiều phổ cập khoa học, Auto Chess, cơ chế. Rằng giải đấu pháp video vậy tại các đại video trên website rất nhanh nóng này. Ở người chơi quần thể bên trong nhanh chóng địa truyền bá ra. Dạng này một cái phi thường đặc biệt game mobile. Lấy nó tinh xảo hình tượng. Phong phú thú vị cách chơi cùng công bằng cơ chế. Rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong vang dội. Không quản là các đại du hí trong cửa hàng. Auto Chess. Download số lần, nhiệt độ vẫn là trên internet thảo luận, đều có thể rất rõ ràng xem ra nó nóng nảy, mà càng có sức thuyết phục. Hẳn là các đại trực tiếp trang web tình huống. Trung Minh nhà mình vi quang trực tiếp bình đài đương nhiên là đang cố ý điện nâng. Auto Chess, rất nhiều đánh lên cao đẳng cấp. Auto Chess, người chơi đều tự động thu được vi quang trực tiếp chính thức đề cử. Rất nhanh hiện ra một nhóm kỳ nghệ tinh xảo người mới dẫn chương trình. Cái khác chuyên khu dẫn chương trình, tỉ như huyền giáp kế hoạch, cùng cái khác máy chủ khu trò chơi dẫn chương trình. Vậy đều đang chơi, Auto Chess, trò chơi này đã trở thành kế Sekiro, về sau kế tiếp điểm nóng. Đương nhiên, vi quang trực tiếp bình đài nâng, Auto Chess. Khả năng còn có chút chính thức dẫn đạo ý tứ, nhưng tại cái khác trực tiếp trên bình đài, Auto Chess, vậy đồng dạng nóng này. Tại Linh Hồ trực tiếp trên bình đài, Auto Chess, vậy vang dội các loại phân khu. Không quản là thi đấu trò chơi, game online vẫn là game offline, khắp nơi đều có thể nhìn thấy dẫn chương trình tại truyền bá. Auto Chess, với lại, rất nhiều người xem kinh ngạc địa phát hiện, mình đêm hôm khuya khoát nhìn dẫn chương trình nói, đánh xong cái này thanh. Auto Chess, liền xuống truyền bá, kết quả người xem tắm một cái ngủ, ngày hôm sau bắt đầu mở ra trực tiếp bình đài xem xét. Cái kia dẫn chương trình lại còn đang chiến đấu. Tại Auto Chess, ma lực phía dưới, rất nhiều nguyên bản hứng thú với mò cá dẫn chương trình. Vậy mà cũng bắt đầu bị động, tăng ca. Cái này khiến rất nhiều người xem đều cảm thấy chấn kinh. Trò chơi này độc tính đến cùng là mạnh bao nhiêu? Vi quang phòng làm việc. Auto Chess, thành công. Đối Trung Minh tới bảo hoàn toàn là dự kiến bên trong sự tình. Cũng không đáng đặc biệt đừng kích động. Hắn hiện tại càng thêm để ý. Vẫn là vi quang phòng làm việc tiếp xuống nghiên cứu phát minh kế hoạch. Trước đó vi quang phòng làm việc một mực tại chuyên chú vào nghiên cứu phát minh. Tinh tế hỏa chủng 2, đến tiếp sau khai phát làm việc, cho tới bây giờ, trên cơ bản đã có thể có một kết thúc, mà đối với Trung Minh tới nói, hắn vậy rốt cục có thể tập trung tinh thần, bắt đầu chế tác mình trước đó vẫn muốn làm, đỉnh đầu trò chơi. Nếu như nói trên thế giới này vậy tồn tại trò chơi khinh bỉ liên. Như vậy vòng tay trò chơi là tận dưới đáy bưng, máy mô phỏng trò chơi liền là đỉnh cao nhất, máy mô phỏng trò chơi là so máy chủ trò chơi càng thêm cực đoan tồn tại. Nó phí tổn cao hơn, đầu nhập càng lớn, người chơi quần thể càng ít, nhưng là trò chơi công ty tốt nhất tú cơ bắp phương thức. Tựa như, tinh tế hỏa chủng 2, trò chơi này. Mặc dù chân chính tại GS1 máy mô phỏng bên trên chơi trò chơi này người chơi ở người chơi quần thể. Bên trong thuộc về số ít người. nhưng nó lại có thể cho các người chơi mang đến cao cấp nhất trò chơi trải nghiệm. Mà Trung Minh đối với Vi Quang phòng làm việc định vị liền là cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật cùng phối hợp, không ngừng thăm dò trước mắt kỹ thuật dưới điều kiện trò chơi có thể mang cho người chơi cao nhất trải nghiệm, tựa như Trung Minh kiếp trước. Rõ ràng VR kỹ thuật không thành thục, rõ ràng các loại máy mô phỏng thiết bị bởi vì phí tổn vấn đề không có khả năng phổ cập. Vì sao còn có nhiều như vậy công ty đi nghiên cứu phát minh cao cấp nhất VR mắt kính cùng một chút đặc thù điều khiển máy mô phỏng? Có đôi khi một bộ mô phỏng chân thực điều khiển máy mô phỏng liền muốn mấy chục ngàn. Chỉ cần một tay lái đều muốn mấy ngàn khối. Không có chút nào tính so sánh giá cả có thể nói. Làm được cũng chưa chắc có thể bán mấy đồng tiền. Nhưng những công ty này hay là tại nghĩa vô phản cố địa chế tác. Cuối cùng, đây là một loại tú cơ bắp hành vi. Mặc dù kỹ thuật không thành thục, nhưng dù sao cũng phải có cái thứ nhất ăn bằng người. Ăn không thành không quan hệ. Một khi ăn thành công, vậy liền sẽ khiến toàn bộ ngành nghề bên trong oanh động. Cực điểm mà tăng lên nhà mình nhãn hiệu nổi tiếng. Mà Trung Minh hiện tại liền hay là mang theo Vi Quang phòng làm việc cùng Vũ Nặc khoa học kỹ thuật. Tại cái phương hướng này tiếp tục tiến lên. Tại mới nhất khoa học kỹ thuật mang đến trò chơi trải nghiệm phương diện đi được càng xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.